Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi đã nghĩ rằng việc ly hôn sẽ giống như xé rách thịt da mình. Nhưng thực ra, nó giống như tháo bỏ gông cùm trên người hơn. Tôi biết, trong mắt Hạ Hoài Xuyên, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một liên minh thương mại không có tình cảm. Nhưng anh ấy không biết rằng, tôi thật sự đã yêu anh. Trước khi nhà họ Hướng tìm lại tôi đã thầm mến anh từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ khi tôi học năm nhất đại học, tôi ngồi trên chuyến tàu hỏa cũ kỹ, kéo theo hai chiếc túi lớn bằng vải bố để nhập học. Và vì đi lên cầu thang quá lâu, khiến tôi mệt mỏi, rồi tôi vô tình bị ngã. Những người xung quanh âm thầm cười nhạo và coi thường tôi. Họ tránh xa tôi, chỉ có Hạ Hoài Xuyên tiến đến, đưa tay ra với tôi. Em có sao không? Thật kỳ lạ, dù rằng cuộc hôn nhân 5 năm của chúng tôi nhiều lúc đã phai mờ dần trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ngày hôm đó. Chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía ánh sáng, cúi người về phía tôi, gió thổi tung tóc mái đen của anh, để lộ đôi lông mày sắc sảo và khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ. Khoảnh khắc đó, ánh sáng mùa hè rực rỡ dường như phủ lên anh một tầng ánh vàng. Tiếng ồn ào xung quanh và tiếng ve râm ran đều dừng lại. Chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồ ân ngực. Những gì xảy ra sau đó? Bây giờ nghĩ lại, giống như một giấc mơ thời thanh xuân. Anh nhìn qua đầu gối bị chảy máu của tôi. Tìm người giúp tôi trông hành lý. Rồi cõng tôi đến phòng y tế gần đó. Tôi vẫn nhớ mùi hương mát lạnh của chanh mà tôi ngửi thấy khi tựa vào lưng anh. Khiến tôi tự ti mà co người lại. Tôi sợ rằng mùi hương khó chịu trên cơ thể mình, sau khi ngồi tàu suốt một ngày một đêm, sẽ bị anh phát hiện. Khi tôi lấy lại bình tĩnh và muốn hỏi anh là ai, thì Hạ Hoài Xuyên đã rời đi. Sau này tôi mới biết về anh qua bức tường tỏ tình trong trường. Vào ngày đầu tiên sinh viên năm nhất nhập học, anh đã được nhắc tên 7 lần trên bức tường tỏ tình. Bạn học nói với tôi rằng anh là đàn anh năm 2 ngành tài chính. Là người thừa kế của nhà họ Hạ, một chàng trai ưu tú đúng nghĩa. Bạn gái anh là Hướng Thư, thiên kim nhà họ Hướng, cũng là hoa khôi của ngành tài chính. Họ nói rằng hai người đã đính hôn, chỉ chờ tốt nghiệp là cưới. Tôi biết rõ tôi và Hạ Hoài Xuyên sẽ không thể thuộc về cùng một thế giới. Và tôi cũng chưa bao giờ có ý định đến gần anh. 4 năm đại học, tôi chỉ lặng lẽ dõi theo anh từ xa. Và tôi nghĩ rằng theo thời gian, tình cảm thầm lặng này sẽ dần phai nhạt. Cho đến khi năm 4, nhà họ Hướng tìm tôi về. Cách chương.